Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, kén, tiểu thập cửu, chuẩn bị nấu cơm. Biên Thụy nghe được có người âm thanh, ngẩng đầu phát hiện thập nhị thúc đang đứng tại nhà mình vườn rau xanh bên ngoài nói chuyện với mình. Thuận tay còn hái được một cái hồng thấu cà chua bỏ vào trong miệng. Ta không làm cơm, mẹ ta để ta hái chút ít dây mướp trở về. Buổi sáng ăn bánh canh. Thập nhị thúc, ngài đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Biên Thụy nói, xuống đất đi, ta còn có thể đi nơi nào? Đi xem trong nhà của ta đậu phộng có phải là có thể thu. Chờ thu đậu phộng cho ngươi tiểu tử một điểm. Lúc không có chuyện gì làm nấu một điểm làm đồ ăn vặt, thập nhị thúc nói. Biên Thụy cũng không khách khí. Vậy ta cảm ơn trước thập nhị thúc. Tiểu tử ngươi, cả ngày lười theo đầu rắn. Trồng rau đến là một thanh hảo thủ. Thức ăn này vườn kết xuất tới đồ vật chính là so nhà khác ăn ngon một chút. Theo thập nhị thúc nói một chút, có khiếu môn không có? Thập nhị thúc hỏi, Biên Thụy nói, cái này có cái gì khiếu môn? Có thể là hạt giống tốt à? Đừng tìm ta kéo cái kia vô dụng, trong thôn dùng đều là đồng dạng hạt giống. Vậy ta thật không có cái gì khiếu môn. Thức ăn này vườn cơ hồ đều là ta nãi cùng mẹ ta chiếu ứng. Nếu không ngài đi hỏi một chút các nàng hai vị. Biên Thụy nói, thập nhị thúc nghe nhẹ gật đầu. Cũng đúng, ta cùng ngươi tiểu tử nói chuyện này làm cái gì? Ngươi nơi nào sẽ trồng món gì? Đi, ngươi đi giúp ngươi, ta cũng xuống đất đi. Thập nhị thúc nói xong quay đầu hướng về nhà mình đi tới. Biên Thụy mang theo Lam Tử về đến nhà. Vừa mới tiến sân nhỏ liền bị mẫu thân một trận quở trách. Lão nương ghét bỏ Biên Thụy tới hơi trễ. Đem rổ giao cho mẫu thân. Biên Thụy ngồi ở trong viện trên băng ghế nhỏ chờ lấy ăn cơm. Biên Thụy lão cha thì là một mặt hít khói một mặt biên đồ che. Cha, ngài đây là biên cái gì? Biên Thụy cảm thấy hôm nay lão tử nhà mình biên đồ vật có chút nhìn không hiểu. Thế là tò mò hỏi. Biên Thụy lão cha ngừng lại, đưa tay theo miệng trong lấy ra xì gà. Người biểu cô cha muốn câu cá cái sọt, nói là trong thành câu bạn muốn. Nghe được lão ba kiểu nói này, Biên Thụy cũng liền không hỏi nữa. Giống như là những này việc thủ công trong thôn lão bối người cơ hồ đều biết. Mà bây giờ người trong thành tựa hồ là dùng chán ngấy nhựa plastic đồ vật. Bắt đầu đuổi nâng lên đồ tre tới, tay nghề tốt đồ tre hiện tại cũng không tiện nghi. Đương nhiên trong đó đầu to đều bị ở giữa khâu kiếm đi. Giống như là lão cha dạng này người có nghề kỳ thật kiếm không có bao nhiêu tiền. Một cái sọt cái gì đoán chừng cũng liền mấy chục khối tiền. Vẫn là tự mang tài liệu. Biên Thụy cũng không thể để nhà mình lão cha không biên. Người thế hệ trước cũng có mình vòng tròn. Biên Thụy không thích hợp pha trộn đi vào. Tiểu Thụy, tuần này đi Minh Châu a? Phụ thân của Biên Thụy hỏi nhi tử. Biên Thụy ừ một tiếng. Tự nhiên là muốn đi. Ngài đây là có chuyện gì? Tĩnh Tĩnh rất nhiều thời gian chưa có trở về. Ta và ngươi ra, nãy bọn hắn đều nghĩ hoảng. Đem hài tử tiếp trở về ở hai đêm bên trên. Phụ thân của Biên Thụy có chút nghĩ tiểu tôn nữ. Biên Thụy nói ra, cha, lại nhẫn một cái. Quá ngày được nghỉ hè. Ta cùng Uông Tiệp cũng được, thả nghỉ hè liên tiếp hài tử tới ở một tháng. Không phải Biên Thụy không muốn đem khuê nữ tiếp trở về, mà là khuê nữ hiện tại cuối tuần cũng không có cả hồ. Không phải muốn lên ban này chính là muốn bên trên cái kia ban. Một tuần hai ngày già, có thể có một ngày nghỉ ngơi liền xem như thật tốt. Lại lên hứng thú ban, lúc này mới bao lớn điểm hài tử. Tiểu học còn không có bên trên đâu. Cái này Uông Tiệp cũng thật hung ác quyết tâm đến. Mẫu thân của Biên Thụy nghe được hai người đàm luận tôn nữ. Lập tức đi tới. Biên Thụy chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng. Hiện tại trong thành hài tử đều như vậy. Không phải học cái này chính là học cái kia. Uông Tiệp cũng là vì hài tử tốt. chúng ta là thân, người ta đầu kia cũng là thân. Biên Thụy là không thèm để ý cái gì ban không ban. Cũng không tin những cái kia huấn luyện cơ cấu nói cái gọi là đừng để hai tử thua ở hàng bắt đầu. Bên trên loại hình canh gà lời nói, úp, tình cảm hai tử không lên các ngươi ban liền thua ở hàng bắt đầu lên. Giao tiền cho các ngươi chính là hàng bắt đầu thôi. Nhưng là lời này không thể cùng lão nương nói đó chính là vẩy phát hỏa. Nam nhân không nên làm chuyện này, để nàng đem hài tử giao cho chúng ta. Chúng ta cái này tiểu học có cái gì không tốt, dạy dỗ hài tử, đừng nói là huyện thành, liền tỉnh thành lão sư cũng khoe, giống như là tam ca gia hài tử. Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy mặt mỉm cười nghe, cùng mẫu thân nghĩ kéo ra cái tốt xấu đến, kia thật là bộ óc không bình thường. Dù sao lão nương nói, Biên Thụy phụ trách trên mặt nụ cười nghe là được rồi. Lão nương nói vài câu xoay người lại nấu cơm đi. Hai người lại làm nhảm trong chốc lát. Người một nhà trực tiếp đem cái bàn nhỏ bày tại giữa sân lão cây hạnh dưới. Vui vẻ hòa thuận ăn lên điểm tâm. Cơm nước xong xuôi, Biên Thụy hai cha con đều là vung tay trưởng quỹ. Trực tiếp đứng dậy ai cũng bận rộn đi. Biên Thụy tự nhiên là về tới viện tử của mình, tiếp tục trước đàn, đàn liệu đều mở tới. Biên Thụy dùng nghề mộc cái bào bắt đầu ở đánh gậy bên trên đào cung mặt. Bạch, thanh thúy lưỡi dao cùng vân gỗ ma sát thanh âm vang lên. Một quyển xinh đẹp tiểu vụn bào rơi xuống trên mặt đất. Theo vù vù âm thanh không ngừng vang lên đến, rất nhanh đàn mặt độ cong liền xuất hiện. Có nhất trí cung mặt đào ra, Biên Thụy cầm lên mộc chùy nhẹ nhàng gõ một cái lưỡi dao. Điều chỉnh một cái lưỡi dao chiều sâu, bắt đầu cạo mặt, đem mặt tu không sai biệt lắm. Biên Thụy đem mặt lật qua, dưới đáy trên nệm mềm mại sạch sẽ vải bông cái đệm. Bắt đầu dùng ống mực tại một mặt khác bên trên đạn tuyến. Định ra khang rãnh vị trí sau. Biên Thụy cầm hình bán nguyệt ổ bụng đục bắt đầu đào ổ bụng. Đây là đàn trung ô khang, một chương đàn tốt xấu. Trọng yếu nhất chính là một bước này, cũng là nhất khảo nghiệm chế nhạc công phó tay nghề một bước. Biên Thụy trước mở ra đại khái khang sâu, sau đó bắt đầu tinh tế tu khang làm việc. Cảm thấy tu không sai biệt lắm, nghe một cái thanh âm, sau đó tiếp tục tu. Tu đến lúc nào làm chuẩn, vậy liền nhìn cá nhân bản sự. Tốt là Biên Thụy bên này có không gian, chui vào sau, phía ngoài thời gian đối với cho Biên Thụy ảnh hưởng rất ít. Tăng thêm hiện tại Biên Thụy vừa một lần nữa cầm lên nguyên bản tay nghề. Lòng dạ cũng cao, vì lẽ đó một buổi sáng liền mở ra ba cái đàn khang. Không riêng gì mở ra đàn khang, đồng thời đem mở ra long trì. Phượng Triều để Trần cùng đàn thân cũng khép lại. Giữa trưa ăn cơm xong, Biên Thụy tiếp tục tiến vào không gian trong bận rộn. Trước khi ăn cơm gói dán lại đàn thân, ăn cơm sau liền đã hoàn toàn dính tốt. Tiếp xuống việc chính là phiếu vải. Bên trên cho thai, trang đàn huy cái gì? Ngày thứ hai, Biên Thụy cho đàn hưu sơn, xoa sơn, đẩy ánh sáng, sau đó trang nhạn đủ. Dây đàn điều âm, đến lúc buổi tối ba tấm mới đàn ngay tại Biên Thụy trong tay ra đời. Sự tình cách không sai biệt lắm 18 năm, Biên Thụy bên này lại một lần nữa chế đàn, chọn dây cung là mua được, cuối cùng dùng chính là hiện đại nghiên cứu ra dây cung. Bên trong là tơ thép bên ngoài khỏa ni lông, loại này dây cung ưu điểm là giá cả tiện nghi, mà lại âm sắc sạch sẽ. Bảo dưỡng càng thêm dễ dàng cũng không dễ biến hình. Còn có một loại là dây đàn. Đây là cổ dây cung. Lấy tơ tằm chế thành. Tốt là âm sắc tĩnh mỹ. Cổ phác. Không tốt là giá cao chót vót. Phát âm so thép dây cung nhỏ. Dễ chảy ra tay vân vân. Biên Thụy theo trên mạng mua được chính là hai loại dây cung. Về phần tại sao không cần dây đàn. Là bởi vì Biên Thụy căn bản xem thường mua được dây đàn. Không riêng gì thanh âm nhỏ, mà lại xoa dây cung thời điểm hồi âm càng là không thể để cho người chịu đựng. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng thép dây cung đỉnh trước. Chờ lấy Biên Thụy đem lão tổ chế dây cung pháp hiểu rõ. Lại dùng lão tổ chế dây cung pháp chế dây đàn. Tân chế ba giường đàn. Biên Thụy nóng hổi sức lực đi qua liền không thế nào gảy. Vẫn là ôm lão tổ lưu cho hắn cái kia một giường đường cầm chơi. Đồng thời một mặt lấy liệu chế mới đàn luyện tập. Một mặt thử đem theo không gian trong lật ra tới chế dây cung pháp cho hiểu rõ. Lão tổ chế dây cung pháp rất rườm rà. Đến theo nuôi tầm bắt đầu. Mà lại tầm còn không phải hiện tại phổ thông nuôi trong nhà tầm. Là lão tổ mình bồi dưỡng ra tới chủng loại. Đạt được tơ tầm sau. Còn được biên dây cung. Biên xong dây cung sau còn được dùng nhựa cây thấm. Muốn tới qua lại hồi thấm bên trên tầm 10 lần. Mỗi một lần còn được tự nhiên hong khô. Chiếu chơi như vậy xuống dưới. Chỉ là một cây dây cung liền phải dùng tới thời gian hơn một năm. Cũng may Biên Thụy có không gian. Bằng không Biên Thụy đến điên. Biên Thụy không hiểu. Lão tổ làm sao lại như thế nhức cả trứng. Chơi cái gì đều là cực kỳ hao tổn thời gian. Biên Thụy hiện tại là không thể lý giải. Một cái sống 5 tháng dài đằng đẵng lão nhân. Trừ những chuyện này còn có thể đem ý nghĩ tiêu vào địa phương nào. Mấy trăm năm tháng năm dài đằng đẵng, nếu như không phải người Trung Quốc tập tính giữa bầu trời sống muốn chiếu ứng tử tôn. Nói không chừng 1 đến 200 lão đầu liền phải mình cắt cổ. Không tìm một ít chuyện làm một chút, như thế nào vượt qua cái này tháng năm dài đằng đẵng. Theo không gian bên trong lật ra lão tổ lưu lại giấy tằm. Đem tằm cho nở ra, lại trồng lên lá dâu cho ăn tằm. Kết kén sau, còn có kéo tơ cái gì? Làm Biên Thụy có chút muốn cầm đầu đập vào tường. Chịu không được, Biên Thụy hô to một tiếng. Một cước đem bên người kén tầm tử đạp tứ tán. Ra không gian nghĩ thở một cái. Biên Thụy cho mình đốt một bình trà. Ngồi xếp bằng ở phòng chính hợp lý ở giữa. Tức giận một mặt hút trượt lấy trà. Vừa nghĩ làm gì mới có thể đem ở giữa vòng thắt cho đơn giản hóa xuống tới. Nghĩ nửa ngày Biên Thụy cũng không nghĩ ra cái chiêu gì đến. Đến là nghĩ lại tâm phiền ý loạn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhớ hắn lão tổ nhiều năm như vậy đều không muốn ra biện pháp tốt. Nếu là Biên Thụy có thể tại ngắn như vậy thời gian nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đó mới là ra quỷ đâu. Biên Thụy nghiêng thân thể. Một cái tay gác ở trên đầu gối, một cái khác nắm lấy ấm trà, hút trượt một miệng trà, sau đó thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ có phải là về sau tiết kiệm một chút sự tình. Dùng thép dây cung được rồi, bất quá lại tưởng tượng, mình bây giờ dùng đường cầm về sau nếu là đổi lại thép dây cung. Thanh âm kia, cảm thấy lại xoắn suýt vạn phần, nghĩ đi nghĩ lại. Biên Thụy liền chuẩn bị lệch qua làm phòng trên chiếu. Nghĩ mãi mà không rõ liền chợp mắt mà. Cái này vừa nằm xuống. Cảm thấy bên hông có đồ vật gì cách eo. Đưa tay đem đồ vật sờ soạng ra. Biên Thụy phát hiện tay của mình bên trong lại là một hạt kén tầm. Ta, đi. Biên Thụy lập tức theo trên chiếu nhảy dựng lên. Nhanh chóng chui vào không gian trong. Nhanh chóng ôm thổi phồng kén tằm lại ra. Ha ha ha ha. Ôm vén tằm. Biên Thụy kém chút cười liền nước mắt đều đi ra. Vốn cho là kén cũng không bỏ ra nổi đến đâu. Ai nghĩ đến cái này kén lại có thể mang ra không gian đến. Cái này nhưng làm Biên Thụy cho vui như điên. Quay đầu liền nghĩ đi thử xem không gian trong bức kia Vương Hữu Quân bút tích thực. Đáng tiếc là người ra. Sách lụa lại trở lại không gian vị trí cũ. Cũng may trong lòng có chuẩn bị. Biên Thụy cầm tiểu giỏ đem tất cả kén tằm chứa vào. Liền hướng trong nhà chạy. Nửa đường bên trên thời điểm. Đón đầu gặp được trong tộc Tứ Ca. Thấy Biên Thụy chạy theo đầu vui vẻ tiểu chó dài. Tứ Ca hỏi. Lão thập cửu. Ở đâu ra một rổ kén? Nhị ca. Vội vàng nha. nói Biên Thụy một bước cũng không ngừng. Vừa dứt lời, âm thanh người đã chạy ra 5-6 mét. Nhìn qua Biên Thụy bóng lưng, nhị ca sửng sốt một hồi. Tiểu tử ngốc này sẽ không là đầu có vấn đề đi. Nói xong, vừa hai lắc lư đầu tiếp tục làm mình sống đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.